Hiện tại Vĩnh Thành sở hữu 3 hoa đán, trong đó một người vì gây những chuyện xịt căng đan nên gần như vắng bóng. Một người khác lấy chồng sinh con hồi đầu năm, còn người cuối cùng chính là Chân Tích, kẻ đối đầu kịch liệt với Hứa Nhã Vân. Hứa Nhã Vân giờ đang nắm trong tay quyền chế tác bộ phim. Đương nhiên cần gây dựng một người gần gũi với mình, để từ đó đánh bại Chân Tích. Cô gái tên Minh Vi kia không biết có đáng để lợi dụng không? Hứa Nhã Vân cứ thầm đọc đi đọc lại cái tên này. Lòng đầy xúc cảm, cách chương.